Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1535, lấy tướng. Hoa Đà hài lòng mà về, hướng Tào Ngang báo cáo, khen ngợi Tôn Sách có thành ý, có đại nhân nghĩa, khuyên Tào Ngang đừng bỏ qua cơ hội, tận khả năng cùng Tôn Sách hợp tác. Tào Ngang cẩn thận hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Âm thầm cười khổ, Hoa Đà đem Tôn Sách nghĩ đến đơn giản. Tôn Sách là để không ít lợi, nhưng hắn cũng tương đương đem Duyện Châu bản thảo đường gián tiếp nắm trong lòng bàn tay. Thế nhưng là một chút thua thiệt cũng không chịu ăn, có điều hắn cũng không mất mát gì. Tôn Sách có thể sử dụng Hoa Đà y thuật, hắn cũng có thể sử dụng Nam Dương bản thảo đường thực lực. Tương lai có đại dịch cũng không đến mức thúc thủ vô sách, chỉ có thể nhìn bách tính chạy trốn tới Dự Châu. Tào Ngang thăm dò Tôn Sách phòng tuyến cuối cùng, ngay sau đó cùng Tôn Sách lần nữa gặp mặt, hai người thảo luận thật lâu, sau cùng đạt thành hiệp nghị. Tôn Sách đối Duyện Châu mậu dịch tiến hành khác nhau đối đãi, giảm miễn từ Tào Ngang chủ đạo mậu dịch thu thuế, đề cao Duyện Châu Thế Gia chủ đạo mậu dịch thuế quan, bức bách Duyện Châu Thế Gia cùng Tào Ngang hợp tác, trợ giúp Tào Ngang khống chế Duyện Châu, Tào Ngang thì cam đoan Duyện Châu cảnh nội an toàn, đồng thời hoàn thiện dịch xá, lữ quán các loại tương quan thiết bị, vì thương nhân cung cấp thuận tiện, cũng nhờ vào đó tiến hành các loại mậu dịch, từ đó kiếm chắc lợi nhuận, tăng cường chính mình thực lực. Làm trọng yếu nhất, Tào Ngang đem rút lui giảm tuy thủy kéo một cái binh lực. 200 người trở lên quân đội điều động đều sẽ trước đó thông báo Tôn Sách. Đồng ý Tôn Sách phái người tiến vào chiếm giữ Duyện Châu thu thập tình huống. Tôn Sách cũng sẽ đem tương quan an bài sự tình trước tiến hành thông báo, để tránh song phương phát sinh hiểu lầm, cân nhắc đến Thái Sơn quận xâm nhập Thanh Từ. Tào Ngang đem bỏ cũ thay mới Thái Sơn Thái Thủ, đổi thành Tôn Sách tán thành nhân tuyển, được đến Tôn Sách chống đỡ. Tào Ngang có lực lượng, hắn cùng Trần Cung, Mao Giới bọn người lặp đi lặp lại thương lượng, cò kè mặc cả, yêu cầu Duyện Châu Thế Gia ấn thực lực lớn nhỏ không giống nhau cung cấp binh lực, tiền thuế, cũng chọn lựa tinh nhuệ. Tổ kiến một chi chuyên trúc bản thân hắn trung quân, dâu van người hai bên, từ Tào Nhân chỉ huy, dựa theo Tôn Sách hình thức thoát ly sản xuất huấn luyện. Vì chặt đứt những người này cùng Thế Gia liên lạc, Tào Ngang đem chọn lựa tốt nhất đất đai tiến hành đồn điền, đoạt được lương thực chuyên môn cung cấp nuôi dưỡng cái này 10.000 người cùng thân nhân bọn họ. Hợp tác nguyên tắc xác định, đến đón lấy đàm phán thì thuận lợi nhiều. Tôn Sách không có tham dự cụ thể thảo luận, từ Quách Gia phụ trách cùng Tào Ngang đàm phán, mỗi ngày nghe một chút đàm phán kết quả là được. Thừa dịp cái này lúc rảnh rỗi, hắn cùng mấy cái phù đồ đạo người gặp mặt. Cái gọi là phù đồ đạo người cũng chính là hậu thế tục xưng hòa thượng, tăng nhân, lúc này cũng có chuyên môn xưng hô, hoặc sớm yêu bà tác, hoặc nói cây dâu môn, tức sa môn, tới gặp Tôn Sách người gọi Nghiêm Phù Điều. Hạ bì người, tuổi chừng 40, đã chính thức cắt tóc xuất gia, cũng coi là dám vì thiên hạ trước. Đối hán người mà nói, thân thể tóc ra, thụ chi phụ mẫu, đừng nói cắt tóc làm tăng, liền xem như khôn khéo đều xem như hình phạt, huống chi là cạo đến sạch sẽ bóng bẩy. Nhìn đến Nghiêm Phù Điều một khắc này, Tôn Sách cảm thấy rất kỳ quái, nhịn không được hỏi một vấn đề, Tôn giả, ta có một vấn đề, khả năng rất mạo muội, nhưng không nhả ra không thoải mái, còn muốn Tôn giả thứ lỗi. Nghiêm Phù Điều khiêm tốn cười cười, tướng quân đại khái là muốn hỏi, là dạng gì giáo nghĩa làm cho ta quyết tuyệt như vậy, đánh nhà vứt bỏ thân, nhất tâm tu hành. Tôn Sách gật gật đầu, người Hán cũng có tu hành, Dương Thành Sơn lúc ẩn sĩ, đạo sĩ đếm không đếm thắng, Bên cạnh hắn Si Kiệm trước đó cũng là tu hành đạo sĩ. Nhưng đạo sĩ tùy thời có thể đi, tùy thời có thể hồi, còn không có xuất ra loại này nghi thức. Phù Đồ muốn cắt tóc, không phải quyết tâm phụng đạo không thể. Lâu nghe tướng quân đại danh, hôm nay mới được gặp, có kinh thư cuốn một cái, mong rằng tướng quân vui vẻ nhận. Nghiêm Phù Điều theo bên người túi xanh bên trong lấy ra một quyển thẻ tre, hai tay nâng, đưa đến Tôn Sách trước mặt trước án, lại lui về. Tướng quân thiên tư hơn người, có đại bồ đề, cùng Phù Đồ hữu duyên, xem hết cái này quyển kinh, có lẽ thì minh bạch ta vì sao lại làm như thế. Tôn Sách mí mắt chớp xuống, nhìn một chút trước mặt kinh thư, thẻ che quyển đầu viết mấy cái chữ mực, bàn nhược đạo hạnh phẩm trải qua. Hắn không biết đây là cái gì trải qua, bất quá nhìn đến bàn nhược hai chữ vẫn là quen thuộc. Bàn nhược hai chữ là phạm âm, ý là trung cực trí tuệ, bình thường là giảng Phật giáo thế giới quan. Chữ danh Kim Cương Kinh tên đầy đủ chính là Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Kinh. Một cái khác thường xuyên bị người trích dẫn tâm kinh tên đầy đủ là Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Phật gia nói hư không, đạo gia nói huyền, có chỗ tương tự. Thế giới như thế này xem biện luận lớn nhất hợp thư nhân khẩu vị. Phật giáo có thể tại Ngụy Tấn thời khắc bị Trung Nguyên thư nhân tiếp nhận. Bàn nhược học hứng thú là quan trọng. Loại này hư không hoặc là huyền quan điểm là danh sĩ nhóm thích nhất đàm luận đề tài. Bức cách cực cao, lại được xưng là huyền học. Bất quá điểm này hoàn toàn là Tôn Sách lớn nhất phản đối. Thư nhân không thiết thực, cả ngày thổi nghiêu bức, đánh pháo miệng, làm sao có thể có tiến bộ? Ta bề bộn nhiều việc, khả năng không có thời gian những thứ này kinh thư. Tôn Sách không nhanh không chậm, ngữ khí rất ôn hòa, nhưng là cũng rất kiên quyết, đã tôn giả không chịu chỉ giáo. Ta thì không hỏi, ta đi thẳng vào vấn đề a. Ta có thể tự giúp đỡ bọn ngươi dịch kinh, nhưng cường độ có hạn, không biết cung cấp nuôi dưỡng quá nhiều người, trừ áo cơm giấy bút bên ngoài, cũng sẽ không có hắn cung ứng. Nghe nói các ngươi quá trưa không ăn, cần phải áp lực không lớn, mà lại đây cũng không phải là không ràng buộc. Ta hy vọng các ngươi có thể lấy cơ hội này giúp ta dạy một số người trẻ tuổi học tập tiếng Phạn. Không chỉ có là tiếng Phạn, Tây vực các quốc gia lời nói đều được. Nghiêm Phù Điều rất kinh ngạc, có chút không vui, tướng quân là cùng ta làm giao dịch sao? Ta biết khả năng này đối ngươi bất kính, nhưng sự thật chính là như vậy. Tôn Sách nhẹ nhàng đặt tại cái kia một quyển kinh thư phía trên, các người ưa thích từ trong sách giải thế giới. Ta thích dùng chính mình ánh mắt, cùng những thứ này kinh thư so sánh. Ta càng muốn nghe nghe có quan hệ Tây vực các quốc gia tình huống. Nghe nói An Hầu, An Cao, Đô Úy Huyền, An Huyền đều đến từ An Tức Quốc, Chi Sấm đến từ Quý Xương. Ta ngược lại là rất muốn nghe bọn họ nói một chút yên nghỉ. Quý Xương tình huống, đáng tiếc sinh cũng muộn, vô duyên thấy tôn mặt. Tướng quân, ngươi tướng, Nghiêm Phù Điều chưa từ bỏ ý định. Khổ khuyên nhủ, yên nghỉ, Quý Xương, bất quá Tây vực tiểu quốc, sao làm phiền tướng quân để tâm? Phái một hai sứ giả, du lịch mấy năm, liền có thể biết rõ đại khái. Tôn Sách tuét miệng cười, tôn giả, đêm qua lật xem tứ thập nhị chương kinh, mỗi ngày thần hiến ngọc nữ một chương, ta liền biết mình sẽ không tin các ngươi giáo nghĩa, ngươi thì không cần khuyên ta. Ta không chỉ có lấy tướng, mà lại lấy là nhan sắc, chỉ không hết cái kia một loại. Phật Đà tái thế, cũng có thể vì ta hiểu ra. Ngươi nha, tha thứ ta nói thẳng, chỉ sợ đạo hạnh không đủ. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể lộ ra đại thần thông, tỉ như mệnh thiên nữ tán hoa, ta hiện tại liền tin ngươi. Nghiêm Phù Điều thở dài một tiếng, tướng quân nói giỡn. Ta lần đầu nghe thấy bồ đề, nào có mệnh thiên nữ tán hoa thần thông, chỉ là tướng quân khuê phòng nhiều mềm mại, còn không biết đủ, tâm vì vật mê, chỉ sợ tương lai hội đọa nhập ma đạo, khó thoát luân hồi nỗi khổ. Tôn Sách cười thầm, luân hồi nỗi khổ, nếu như là hiện tại loại khổ này, ta nguyện ý càng khổ một chút. Ngươi nếu là thật có tuệ nhãn, liếc một chút xem thấu ta kiếp trước kiếp này, vậy cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy. Ta lập tức mời ngươi đương quốc sư, nhiều tạ tôn giả quan tâm. Bất quá ta đã vì chính mình chuẩn bị một cái thuận tiện pháp môn. Tôn Sách vỗ vỗ bên hông chiến đao, nghiêm phù điều ánh mắt lộ ra từ bi, tướng quân. Phù đồ tu là kiếp sau, ngươi rất không cần phải dùng sinh tử đến uy hiếp ta. Tướng quân đã qua tứ thập nhị chương kinh, chắc hẳn bụi thóa tự bẩn, cần gì phải tự tổn tài đức sáng suốt. Tôn Sách liền giật mình, lúc này mới nhớ tới lúc này thời điểm còn không có bỏ xuống đổ đao, lập địa thành Phật thuyết pháp, không khỏi cười ha ha. Tôn giả, ngươi đã tu tập phù đồ, cũng biết nhặt hoa, cười một tiếng điển tịch. Ta đã nhặt hoa, ngươi lại không cười, không biết sao? Nghiêm phù điều cái hiểu cái không, nhìn lấy vẻ mặt tươi cười Tôn Sách, vô cùng xấu hổ. Tuy nhiên không biết Tôn Sách nói đến tột cùng là cái gì điển tịch, nhưng hắn rõ ràng chính mình không thể tiếp được Tôn Sách kiểm tra, bị Tôn Sách khinh bỉ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN